Tu La Vũ Thần, chương 2467, Sở Phong hèn nhát 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở công tử thiên phú dị bẩm, đối với tu võ lý giải, càng là không phải người bình thường có thể so sánh, anh thị thiên tộc tộc trưởng tu vi, nhiều năm không có tiến bộ, tại ngài chỉ đạo phía dưới, lại trong khoảng thời gian ngắn đột phá hiện tại, anh thị thiên tộc có thể bằng vào sức một mình, liền đi tiến đánh tam tinh điện, vậy nhưng tất cả đều là sở công tử công lao của ngươi. Có người nịnh hót nói ra. Thiên phú của sở công tử tự nhiên không thể nghi ngờ, tuổi còn nhỏ đã là thất phẩm võ tổ, theo ta thấy, liền xem như cái kia ngạo khí 10 phần Lê Minh công tử, đứng ở chúng ta trước mặt sở công tử, cũng là không chịu nổi một kích. Đúng a, sở công tử thế nhưng là thiên cấp huyết mạch, thiên cấp lực lượng huyết mạch, lại thêm cái này thất phẩm võ tổ tu vi, chân tiên phía dưới người, đã là khó có địch thủ. Cái kia sở phong hoặc là không đến, hắn nếu là đến, vậy dĩ nhiên là thua không nghi ngờ, tự rước lấy nhục. Sở Lục Huyên sau lưng các vị, sống nhiều năm lão quái vật nhóm, từng cái một đều đang không ngừng vỗ, Sở Lục Huyên tên tiểu bối này mông ngựa. Mà lại nói chững chạc đàng hoàng, hoàn tất không có chút nào vẻ xấu hổ, bởi vậy có thể thấy được da mặt của bọn hắn, thật có thể nói là không phải bình thường dày. Vì đạt được chỗ tốt, không tiếc bỏ qua thân phận, buông xuống mặt mũi. Các ngươi có từng thấy Sở Phong sao? Các ngươi gặp qua Sở Phong xuất thủ sao? Nhưng vào lúc này, kết giới thánh cô bỗng nhiên mở miệng, hướng đám người đặt câu hỏi. Đám người á khẩu không trả lời được, bọn hắn đại bộ phận đều chưa từng gặp qua Sở Phong, chớ nói chi là nhìn thấy Sở Phong xuất thủ. Các ngươi nếu không có chút nào hiểu rõ Sở Phong, liền không cần nói ra những lời này, không phải sẽ chỉ hại Sở công tử. Kết giới thánh cô nói ra. Kết giới thánh cô, xem ra ngươi đối với ta không có lòng tin. Giờ phút này, Sở Lục Huyên nhíu mày, mắt lộ ra vẻ không vui. Sở công tử, ta cũng không phải là đối với ngươi không có lòng tin, ta nếu là đối ngươi không có lòng tin, như thế nào lại đầu nhập vào ngươi? Ta chỉ là không muốn ngươi khinh địch, bởi vì ta tự mình cùng cái kia Sở Phong đã từng quen biết, kẻ này tuyệt không phải hạng người tầm thường, chỉ ít ta trong tay hắn, không có chiếm được một điểm tiện nghi, tương phản còn bị thiệt lớn. Kết giới thánh cô nói ra, ngươi không chiếm được lợi lộc gì, không có nghĩa là ta không chiếm được lợi lộc gì, hắn có tài đức gì, có thể cùng ta đánh đồng. Hắn tối đa chỉ có thể thừa dịp lúc ta không có ở đây, khi nhục ca ca của ta, nếu là lúc ấy ta tại, chết đúng là hắn. Lời đến nơi đây thời điểm, Sở Lục Huyên song quyền nắm chặt, một cỗ sát ý nồng nặc từ hắn trong mắt nổi lên. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối với Sở Phong quả nhiên là hận thấu xương. Sở công tử, ta giống như ngươi, đều là cái kia Sở Phong địch nhân, ta so bất luận kẻ nào đều hy vọng cái kia Sở Phong chết. Cho nên, ta mới đầu phục ngươi, bởi vì ta biết lấy năng lực của ta, rất khó đối phó hắn, nhưng là ngươi khác biệt. Tốt, ngươi không cần nói. Kết giới thánh cô vốn định giải thích, có thể lời còn chưa nói hết, liền bị Sở Lục Huyên cắt ngang. Giờ phút này, Sở Lục Huyên trong mắt đã hiện ra cực kỳ nồng nặc chiến ý, hắn nhìn lấy kết giới thánh cô nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nghe kỹ cho ta, chỉ cần cái kia Sở Phong dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta liền sẽ cho ngươi biết người nào mới thật sự là thiên tài, hắn Sở Phong không xứng so với ta. Nói xong lời này, Sở Lục Huyên thân hình thoát một cái, liền rời đi Sơn Phong. Kết giới thánh cô, ngươi nói ngươi cần gì chứ, nhắm trúng Sở công tử không cao hứng, cái này đối ngươi có thể không có chỗ tốt. Đúng đấy, ngươi gần nhất là thế nào, làm sao liền nhìn mặt mà nói chuyện cũng sẽ không, chẳng lẽ Sở công tử là ai, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Sở Lục Huyên sau khi đi, những lão giả kia nói với kết giới thánh cô. Ta chỉ là không muốn Sở công tử chủ quan, bởi vì ta trước đó, cũng như các ngươi đồng dạng, xem thường qua cái kia Sở Phong. Có thể kết quả chính là, tại nơi Sở Phong trong tay bị thiệt lớn, cho nên ta hiện tại chỉ là muốn để cho các ngươi biết cái kia Sở Phong tuyệt đối không thể khinh thường. Đừng quên, hắn 2 năm trước liền có thể bằng vào sức một mình, kém chút diệt đi Khổng thị thiên tộc, 2 năm về sau, nếu như hắn thật vẫn còn sống, hắn sẽ trưởng thành đến mức nào, các ngươi liền không nghĩ tới sao? Kết giới thánh cô nói ra, đồng thời, nói lời này thời điểm, nàng ấy từ trước đến nay trong mắt không người trong đôi mắt, vậy mà hiện ra nồng nặc lo lắng cùng kiêng kỵ. Kết giới thánh cô, không phải chúng ta xem thường Sở Phong, là ngươi thật sự là quá để mắt cái kia Sở Phong. Hắn một thân một mình, thật có thể diệt đi Khổng thị thiên tộc. Vậy vì sao hiện tại mất tích cái kia Sở Phong, mà không phải Khổng thị thiên tộc? Chuyện năm đó, chúng ta đều không ở đây, về phần những lời đồn kia, chúng ta cũng không thể dễ tin, dù sao rất nhiều chuyện chính là mắt thấy mới là thật. Tóm lại, ta là không tin Sở Phong, một cái chỉ là bán tổ, sẽ có được chém giết chân tiên thực lực. Còn nữa, ta cũng phải nhắc nhở ngươi một chút, Sở Phong lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là bách luyện phàm giới một thiên tài, thế nhưng là Sở công tử là ai, đây chính là Sở thị thiên tộc bên trong thiên tài. Sở thị thiên tộc là cái gì không cần ta nói ngươi cũng biết đi, đây chính là chỉ cần nôn một ngụm nước miếng, liền có thể làm cho cả bách luyện phàm giới không còn tồn tại, mà loại kia gia tộc đi ra thiên tài, dĩ nhiên chính là nhân trung chi long, tuyệt đối không phải chúng ta bách luyện phàm giới người có thể so. Cho nên a, ngươi cũng không cần buồn lo vô cớ, lo lắng nhiều như vậy. Trừ phi là cái kia Sở Phong không dám tới, bằng không hắn tới, chính là tự tìm đường chết. Đám người nói xong lời nói này về sau, liền nhao nhao rời đi. Giờ phút này, chỉ còn lại có kết giới thánh cô một người, hắn nhìn về phía phương xa, nhìn lấy vậy không đoạn xuất hiện, cuối cùng rơi vào Lạc Hà cốc thân ảnh. Nàng biết, những đều là đó nhận được tin tức, đến đây vây xem Sở Phong đánh với Sở Lục Huyên một trận người. Thế nhưng là giờ phút này kết giới thánh cô trong mắt lại tràn đầy lo lắng, nhẹ giọng nói ra. Ta hiện tại đột nhiên hy vọng, Sở Phong đừng tới nữa. Lời đến nơi đây, kết giới thánh cô vừa nhìn về phía Sở Lục Huyên đám người rời đi phương hướng, lấy một cái chỉ có nàng có thể nghe thanh âm nói ra. Nếu không, các ngươi sẽ phải hối hận. Hai ngày sau, lại không ngừng có nhận được tin tức người, mộ danh mà tới. Bọn hắn tới đây mục đích phần lớn là hai cái, một cái là xác định Sở Phong phải chăng chết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái thứ hai tự nhiên cũng là nghĩ biết đại danh đỉnh đỉnh Sở Phong cùng Sở Lục Huyên cái này Sở thị thiên tộc thiên tài so sánh, đến cùng ai mạnh hơn. Đến rồi ngày thứ ba, đến Lạc Hà cốc người, đã càng ngày càng nhiều, từ mới đầu ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cái, biến thành quần kết đội nhân mã, đồng thời tới chỗ này, đại đa số đều là tại bách luyện phàm giới, có chút địa vị người. Đến rồi ngày thứ tư, tại Lạc Hà cốc phía trên, dựng lên một thấm bảng thật lớn. Bài này biển cao nhất 1000m, rộng 2000m, hoành trên hư không, cực kỳ làm người khác chú ý, bài này biển là trống không vào, không có ai biết, dạng này một cái bảng hiệu hoành trên hư không, là ý gì? Siêu, đúng lúc này, bỗng nhiên một bóng người, cầm trong tay một cái đại kiếm, xuất hiện ở cái kia bảng hiệu trước đó. Giờ phút này, ánh mắt mọi người biến ngưng trọng lên, cứ việc rất nhiều người đều là lần đầu tiên trông thấy cái thân ảnh này, thế nhưng là đang dùng đoán, bọn hắn cũng có thể mới ra ngoài, vị này chính là cái kia, đến từ Sở thị thiên tộc thiên tài. Bá bá bá, Sở Lục Huyên tay cầm tổ binh đại kiếm, trước mặt đám người, bắt đầu ở cái kia trên tấm bảng múa. Kim mang bắn ra bốn phía, vụn sắt bay tán loạn thời khắc, Sở Lục Huyên đã là tự tay, tại trên bảng hiệu kia khắc bốn chữ. Đây là... Cái này cũng hơi bị quá mức phân a. Nhưng mà khi thấy bốn chữ này về sau, mọi người ở đây đều là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất nhiều ủng hộ Sở Phong người, trong mắt càng là hiện ra, nội ý, bởi vì bốn chữ này, cùng Sở Phong có quan hệ. Hèn nhát Sở Phong, cách chương.